Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là chuyện chưa thành, đã bị người ta xông vào. Bây giờ Trương Viễn Hàng không chịu thừa nhận, mẹ cậu cũng không hoàn toàn tin cô bé, lời nói dối của cô bé sắp bị phơi bày. Tất cả là tại streamer kia đã phá hoại kế hoạch của cô bé. Cô bé gần như nghiến nát cả hàm răng, sắc mặt dần dần méo mó, chỉ biết cúi đầu che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc lóc nói, mẹ, anh ấy lại không thừa nhận, con không biết gì hết. Cô bé khóc đến mức cả người run lên, khiến người ta nghe thấy mà đau lòng. Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của An Như Cố. Nhưng mà cô chính là bạn gái trên mạng của cậu ấy. Người cậu ấy thích chính là cô, mẹ kế của Bạch Tuyết và con trai. Khán giả trong phòng livestream, Trương Viễn Hàng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của mình, buột miệng nói, cái gì, cô ấy là bạn gái trên mạng của tôi. Bạn gái trên mạng của cậu lại là em gái nuôi của cậu. Một học sinh tiểu học, năm nay mới 13 tuổi. Đúng vậy, xem bói cho thấy cô bé chính là đào hoa của cậu. Trên mạng có một đoạn duyên phận, Trương Viễn Hàng ngây người, mặt đầy ngơ ngác, đầu óc ngắn mạch, lúc này, trong đầu lóe lên tia sáng. Tất cả manh mối đều chỉ hướng đến một đáp án không thể tin được, hóa ra Phương Linh Linh muốn vu oan cho cậu, hóa ra cô bé đã sớm có ý đồ. Cậu chỉ tay vào Phương Linh Linh, mắt trợn tròn, chết tiệt, vậy nên cô nói, hôm nay gặp mặt, hóa ra là gặp mặt kiểu này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ kế của Bạch Tuyết hỏi với vẻ mặt hoang mang. Trương Viễn Hàng nuốt nước bọt, kể lại những gì mình biết về bạn gái trên mạng, hối hận không kịp, tôi thấy khoảng cách nhỏ hơn 1.000 mét, cứ tưởng là khu chung cư gần đây. Không ngờ cô lại ở nhà tôi chơi game với tôi. Cô biến thái à? Nghĩ đến việc cậu và Phương Linh Linh ở chung một mái nhà yêu đương ngọt ngào, còn chơi game cùng nhau, cậu liền sởn gai ốc, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Phương Linh Linh vẫn giả ngốc, em không biết gì hết. Khi nào em lại yêu đương với người khác? Em còn chẳng có điện thoại. Tuy nhiên, lúc này một nhóm cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đã đến. Sau khi tìm hiểu tình hình, cảnh sát đã đi giám định thức ăn trong bát. Thật sự, có thuốc mê. Họ tìm thấy thuốc từ phòng của Phương Linh Linh, còn tìm thấy cả điện thoại. Thông minh, đối mặt với bằng chứng rõ ràng, lời nói dối của cô bé đã bị vạch trần. Cư dân mạng trong phòng livestream đều sững sờ. Tôi vừa thấy streamer lấy điện thoại ra là biết cô ấy đang báo cảnh sát. Streamer thật cao tay, streamer âm thầm làm việc tốt. Tiên nữ An không báo cảnh sát thì cảnh sát chắc cũng sẽ nhanh chóng đến. Thôi, nghe nói có cảnh sát trực trong phòng livestream, phản ứng cực kỳ nhanh. À thì, plot twist đến quá nhanh, làm tôi chóng mặt. Hóa ra không phải ấu dâm, mà là học sinh tiểu học chủ động yêu đương qua mạng với học sinh cấp 3. Quả nhiên yêu đương qua mạng cần phải thận trọng. Thực ra hồi tiểu học tôi cũng từng yêu đương qua mạng khi kết bạn bốn phương, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gặp mặt. Học sinh tiểu học này vừa yêu đương qua mạng, vừa gặp mặt người ta, thậm chí còn chủ động bỏ thuốc cho người ta, đúng là chơi lớn. Nói thật, hồi lớp 6 tôi đã rất sớm phát triển, cũng từng rung động với anh học trưởng cấp 3, nhưng tôi không ngờ học sinh tiểu học này lại dám bỏ thuốc. Tôi, một đứa biến thái còn thấy biến thái. Thế giới này là của các bạn, cũng là của chúng ta, nhưng rốt cuộc vẫn là của học sinh tiểu học. Mẹ kế của Bạch Tuyết nhìn chằm chằm vào Phương Linh Linh với vẻ khó tin. Cảm thấy con gái nuôi quen thuộc trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên xa lạ. Sao con có thể làm vậy? Con rốt cuộc muốn gì? Là cô đối xử với con không tốt sao? nên con mới bắt nạt Viễn Hàng như vậy. Không biết từ lúc nào, cô ấy đã không còn muốn gọi cô bé là Linh Linh. Không, con muốn tự xưng là mẹ nữa. Vì đối phương đã làm tổn thương cô quá sâu sắc. Phương Linh Linh cụp mắt xuống, ánh mắt lảng tránh. Con chỉ là nhất thời tò mò muốn biết cảm giác thế nào. Không hề có ý định bắt nạt anh ấy. Hơn nữa chuyện này không phải con gái mới chịu thiệt sao? Anh ấy cũng có thiệt gì đâu, vì có chuyện bỏ thuốc trước đó. Mặc dù cô bé cố gắng biện minh, mọi người cũng không tin cô bé nữa. Trương Viễn Hàng bị cô bé lừa tình, lại bị bỏ thuốc, còn bị vu oan, không còn coi cô bé là em gái nữa. Chỉ tay vào cô bé mắng, cô đúng là đồ điên, đồ ngu, cách Trương.